Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 352, tiếp xuống dự định. Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn chỗ, Lục Huyên mấy người chính đứng chung một chỗ, ánh mắt đánh giá ngay tại ngưng luyện độc đan Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nơi đan điền lục quang càng thêm lóa mắt, khí thế đã kéo lên rất nhiều. Lục Huyên trọc đồng lấp lóe, có thể nhìn đến tại Độc Cô Bác bên trong đan điền. Một khỏa xanh biếc độc đan ngay tại xoay tít chuyển động. Không sai biệt lắm, thu liễm lại trọng đồng thị lực. Lục Huyên nhẹ nói, đích thật là không sai biệt lắm. Long Tiêu Dao có thể cảm giác được Độc Cô Bác khí thế đã ngưng kết đến một cái trình độ. Liền chờ đợi một cái bạo phát đi ra cơ hội. Trúc Thanh, lui về sau. Lục Huyên nắm Chu Trúc Thanh tay, lui về phía sau mấy phần. Đột nhiên, Độc Cô Bác cặp kia bích con mắt màu xanh lục bỗng nhiên mở ra. Tinh mang lấp lóe, lục sắc quang mang theo trên người hắn hướng về bốn phía lan tràn. Một cỗ khí thế cường đại đột nhiên tiết ra. Ha ha ha, cảm thụ được thể nội tăng trưởng không ít hồn lực, Độc Cô Bác cũng nhịn không được nữa, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, nói chính mình vui sướng. Lão phu hiện tại hồn lực cũng đã đến 93 cấp. Độc Cô Bác trong mắt chợt lóe sáng, theo bản năng nắm chặt quyền đầu. Độc Cô tiền bối, còn không đem khí thế của ngươi thu lại, ngươi nhìn ngươi chung quanh dược thảo đều uể oải rất nhiều đâu. Ngay tại Độc Cô Bác âm thầm cao hứng thời điểm, Lục Huyên âm thanh vang lên. Điện chủ, nghe được Lục Huyên thanh âm, Độc Cô Bác lập tức thu liễm lại khí thế của tự thân. Độc Cô tiền bối, chúc mừng ngươi tu vi tăng lên đến 93 cấp. Hiện nay tu vi của ngươi đã không tại Cuồng Tê tiền bối phía dưới. Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói, đa tạ điện chủ ân trọng. Lão phu về sau toàn cung cấp điện chủ ra roi, thúc ngựa. Độc Cô Bác nói ra, tin tưởng có Độc Cô tiền bối thêm vào, chúng ta Long Vương Điện nhất định sẽ cường thịnh hơn. Lục Huyên cao giọng nói ra, Độc Cô tiền bối, làm phiền ngươi chuẩn bị mấy cái tốt một chút lô đỉnh. Ta muốn luyện chế mấy cái lô mài hồn lực cùng tăng thực lực lên đan dược. Lục Huyên đối với Độc Cô Bác nói ra, đúng, điện chủ cái kia nhạn nhạn bên kia nên làm cái gì? Độc Cô Bác hỏi. Độc Cô Nhạn trước mắt thực lực còn thấp, muốn để cho nàng hiện tại thì ngưng kết độc đan nàng còn không có năng lực như thế. Tối thiểu cũng muốn đợi nàng đến hồn vương, tinh thần lực mới miễn cưỡng thỏa mãn ngưng kết độc đan thấp nhất điều kiện. Ta sẽ thay nàng luyện chế mấy bình đan dược, tạm thời áp chế nàng thể nội độc tố, đồng thời luyện chế tăng thực lực lên đan dược cũng sẽ phân nàng một số, có thời gian ngươi mang nàng tới một chuyến là được rồi. Lục Huyên nói ra, đa tạ điện chủ. Độc Cô Bác mặt mũi tràn đầy vui mừng, người điện chủ kia, lão phu hiện tại đi chuẩn bị ngay lô đỉnh đi. Nghe được cái này luyện chế đan dược cháu gái của mình cũng có phần, Độc Cô Bác lập tức thì tràn đầy nhiệt tình, hứng thú bừng bừng liền chạy đi chuẩn bị lô đỉnh đi. Chủ thượng, thu phục Độc Cô Bác sự tình đã hoàn thành, vậy chúng ta đến đón lấy chuẩn bị làm gì? Độc Cô Bác sau khi đi, Long Tiêu Dao nhẹ giọng hỏi, chờ ta ở chỗ này thu thập dược thảo cho Trúc Thanh luyện chế một số đan dược về sau, chúng ta thì hồi Thiên Đấu Hoàng Thành đi. Ta muốn trước mở một cái học viện chơi đùa, làm Phách Học Viện cũng là cái lựa chọn tốt, đem nó mua lại đi. Lục Huyên nói ra, Huyên công tử, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Lam Phách Học Viện tựa hồ là đã từng Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong Liễu Nhị Long xây. Dường, cái này Liễu Nhị Long là Lam Điện Bá Vương Long Tông Ngọc La Miện Tư sinh nữ. Tuy nói Liễu Nhị Long cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ cũng không tính hòa thuận, nhưng trên thực tế, cái này Lam Phách học viện nên cũng là có Lam Điện Bá Vương Tông ở sau lưng ủng hộ. Nếu không tại Thiên Đấu Hoàng Thành nó sẽ không như thế dễ dàng thì dừng chân. Ngài đem nó mua xuống, có thể hay không kích thích đến Lam Điện Bá Vương Long Tông. Mà lại, vạn nhất Liễu Nhị Long nàng không nguyện ý bán làm sao bây giờ? Cuồng Tê Đấu La hỏi, kích thích đến bọn họ. Lục Huyên nhíu mày, nói, ta vốn là muốn từng bước kích thích bọn họ. Nếu như bọn họ có bản lãnh dám nhảy ra làm yêu, vậy thì thật là tốt, đem bọn hắn một bàn tay đập chết. Thì sợ bọn họ không có can đảm kia. Đến mức Liễu Nhị Long, tính tình của nàng táo bạo, cho dễ kích động, dễ đối phó vô cùng. Muốn mua xuống đến cũng không khó. Cái này ta tự có biện pháp. Lục Uyên từ tốn nói. Mà lại nếu quả như thật muốn chính mình xây dựng một cái học viện quá phiền toái. Cái này Lam Phách học viện nội quy trường học bên trong nói chỉ tiếp thụ bình dân học viên. Không tiếp thụ học viên quý tộc. Tuy nhiên chưa hẳn nhất định có thể thông suốt đến cùng. Nhưng bất kể nói thế nào, nó cho bình dân học sinh một cái cơ hội. Chỉ bằng điểm này, ta thì rất thưởng thức nó. Cũng phù hợp ta cho tới nay mục tiêu. Cho nên ta chuẩn bị đem nó cho mua lại. Một lần nữa hợp quy tắc mài, chuyển hóa vì mình học viện. Còn nữa nhà này học viện là có tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải đấu lớn tư cách. Vừa vặn dùng giới này toàn bộ đại lục hồn sư giải đấu lớn vô địch đến thay chúng ta học viện khai. Hỏa danh khí, Huyên công tử, ngài không định đại biểu võ hồn điện tham gia thi đấu sao? Cuồng Tê Đấu La có chút chấn kinh mà hỏi. Lục Huyên nhìn Cuồng Tê Đấu La liếc một chút, có chút im lặng, thân phận của ta bây giờ là Long Vương Điện Điện Chủ. Sẽ là một cái mới trỗi dậy siêu cấp thế lực chủ nhân. Vốn là ngụ lại Thiên Đấu cũng là muốn giúp Tuyết Nhi chiếm đoạt Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu như thân phận bại lộ, cái kia còn thế nào trợ giúp Tuyết Nhi? Lại càng không cần phải nói đại biểu võ hồn điện tham gia thi đấu. Đó căn bản không có khả năng. Lục Uyên nhìn lấy Cuồng Tê Đấu La ánh mắt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Những thứ này phong hào đấu la thực lực mạnh thì có mạnh, nhưng là đầu óc tốt dùng còn thật không nhiều. Cuồng Tê Đấu La cũng là đại biểu trong đó. Điểm ấy sự tình đơn giản cũng nhìn không ra. Bất quá cũng khó trách. Người ta võ hồn là Cuồng Tê. Tê giác nha. Não tử có chút trục cũng rất bình thường. Cũng là lão phu nghĩ xấu. Cuồng Tê Đấu La cười cười, trên mặt có chút xấu hổ. Hắn biết mình não tử không thế nào thông minh. Cho nên cho tới nay đều là Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết phân phó hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, chưa từng có hỏi nhiều qua. Không nghĩ tới hôm nay lâm thời lên hưng thì hỏi một câu, thì hiển lộ chính mình cái kia không cao IQ. Mấu chốt là ba người cái kia có chút quái dị ánh mắt nhìn lấy hắn, để hắn có một chút xấu hổ. Thôi thôi, những thứ này dùng đầu óc sự tình vẫn là để Uyên công tử cùng tiểu thư bọn họ những người thông minh này đi làm đi. Lão phu nghe mệnh lệnh là được, không dám tiếp tục lắm mồm. Dự thi, có ngươi tại, đội ngũ của chúng ta tất không có khả năng thua. Dù sao lấy thực lực của ngươi một chọi bảy đều không phải là việc khó. Chỉ bất quá cứ như vậy, võ hồn điện chiến đội thì tất thua. Cho tới nay, quan quân đều là võ hồn điện, nếu như đã mất đi vô địch, đối với võ hồn điện tới nói, có lẽ trên mặt mũi không dễ nhìn. Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên, một chút mặt mũi đại biểu không là cái gì. Bây giờ chúng ta võ hồn điện uy thế quá mạnh, thậm chí là uy áp hai đại đế quốc. Vô luận là Thiên Đấu cùng Tinh La đối với chúng ta võ hồn điện mâu thuẫn lực đều vô cùng mạnh. Nếu như võ hồn điện lại cường thế tiếp, có lẽ sẽ gây nên hai đại đế quốc cùng các đại tông môn một số phản ứng cũng khó nói. Nếu như bọn họ sớm đối với chúng ta võ hồn điện có cái gì đề phòng, ngược lại là có chút được trả bằng mất. Thể loại giả sử,